Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 851, thạch đầu cự nhân muốn tránh đi. Những người linh hạch tán lạc khắp mặt đất, cũng không có người nào gan lớn đến hiện ở liền sông lên kiếm trình độ. Bởi vì phía sau còn có liên tục không ngừng tuôn ra thổ linh. Nếu là hiện ở sông lên, vậy thì thật là chính mình đang tìm cái chết. Bên này là như vậy tình huống. Khoảng cách nơi này không xa Tiêu Nhiên mọi người tình huống trái lại có chút không thể lạc quan. Đầy đủ hơn 200 người ở này vây công cùng một con thạch đầu lại. Nhưng trừ một ít có thể đối với hắn tạo thành không đến nơi đến chốn thương thế ở ngoài. Còn lại những người đối với hắn căn bản không thể tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng thường thường thạch đầu cự nhân một lần công kích, liền có thể để một vị võ giả đánh mất chiến đấu lực. Thậm chí bởi vậy đưa mạng võ giả, cũng đã có 3-4 vị đánh mất chiến đấu lực, cũng đầy đủ nhiều đến hơn 20 vị. Những người này bị thương nặng sau, trực tiếp liền lui ra chiến đoàn, đi tới một bên dùng đan dược liệu thương. Mà còn lại những người kia, nhưng là tiếp tục vây công thạch đầu cự nhân. Một khi cảm giác được thể lực không chống đỡ nổi, liền lập tức lui ra chiến đoàn, chờ lấy lại sức được, lại từ đầu theo thạch đầu cự nhân hao tổn. Nhân loại trí tuệ là vô cùng tận, tại đây loại xa luân chiến dưới, quay đầu lại người khổng lồ thương thế trên người rốt cục càng ngày càng bên trong. Hơn nữa ở đông đảo võ giả cố tình làm phía dưới, đang vây công ước chừng một canh giờ khoảng chừng sau, nương theo ầm ầm một trận tiếng vang, thạch đầu cự nhân cánh tay trái dĩ nhiên trực tiếp bị tháo xuống, rớt xuống vách đá, bị lớn nhất tới gần Trình Vũ trong nháy mắt cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không đợi cái khác người nói chuyện, Trình Vũ liền vội vàng lên tiếng đạo, công kích hắn, mọi người đều có phần, đi ra ngoài sau, mọi người cùng nhau chia đều. Bây giờ không phải là đàm luận những khi này, vội vàng đem này con thạch đầu cự nhân giải quyết cho mới là chính sự. Nghe được hắn như thế nói chuyện, vốn định vấn tội mọi người nhất thời không tốt ở mở miệng, mà một ít chuẩn bị làm khó dễ, cũng chỉ được phẫn nộ câm miệng, coi như là Tiêu Nhiên ở một bên xem, cũng là âm thầm gật đầu. Cái này gọi là Trình Vũ ra băng, tuy nhiên nhân phẩm khả năng không ra thế nào. Nhưng có thể phân rõ ràng tình thế, biết rõ hiện tại không đoàn kết là quan hệ xuống sân. Đơn giản theo mọi người trước tiên từng giải thích sau lại nói. Còn đi ra ngoài sau đến cùng sao vậy phân phối? Lại có mấy người có thể đi ra ngoài? Vậy thì không phải là hiện ở cần đàm luận sự tình. Chính khi mọi người dự định công kích khác một cái cánh tay, để thạch đầu cự nhân triệt để đánh mất chiến đấu lực thời điểm, dị biến bắt đầu phát sinh, chỉ thấy từ phía dưới trong nham tương, cấp tốc lao ra một cái thủy long đến. Đầu này thủy long lao ra sau, chuẩn xác không có sai sót vọt tới thạch đầu cự nhân cụt tay bên trong. Cũng bắt đầu nhanh chóng hóa đá đứng lên, lại là trong truyền thuyết tay cụt mọc lại. Đối với cái này, mọi người chỉ là sắc mặt khó coi mấy phần, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Võ giả cụt tay rất khó trọng sinh. Nhưng đối với những này linh thể tới nói, cũng không tính quan hệ, chỉ là đối với mọi người mà nói, hội vô cùng phiền phức a. Nặng nề thanh âm đột ngột vang lên, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện lại là Tiêu Nhiên không biết rõ thời điểm nào xuất hiện ở thạch đầu cự nhân đưa tay, trực tiếp nhất thương đem con kia sắp ngưng tụ thành hình cánh tay cho xóa sạch. Cái này cũng chưa hết, Tiêu Nhiên còn ở tại vai vị trí bố trí một tầng tâm diễm. Tâm diễm phụ ở tại bên trên, trong nháy mắt sản sinh kịch liệt thiêu đốt hiệu quả. Trầm thấp tiếng gào thét không ngừng từ thạch đầu cự nhân trong cổ họng truyền ra. Nhưng không làm nên chuyện gì. Phía sau mọi người kinh ngạc phát hiện, bất luận thạch đầu cự nhân dùng quan hệ phương pháp đến tiến hành tay cụt mọc lại, chỉ cần đụng chạm lấy cánh tay khối đó, nhất định lập tức bắt đầu bốc hơi. Hơn nữa loại này bốc hơi không bình thường bá đạo, hoàn toàn không mang theo một điểm chỗ thương lượng. Ngoài ra, liền ngay cả thạch đầu cự nhân bản thân vết thương vị trí cũng bắt đầu một chút hòa tan. Nếu không có hắn là thổ thuộc tính linh thể tạo thành, sợ là sớm đã không phải như thế chậm rãi ăn mòn như thế đơn giản. Không đủ điều này cũng đầy đủ để mọi người đối với Tiêu Nhiên cảm thấy kính nể. Bọn họ mọi người tại đây không ai có thể ngăn chặn thạch đầu cự nhân tay cụt mọc lại. Nhưng Tiêu Nhiên làm được. Tuy nhiên không rõ ràng cái này ở đây tu vi thấp nhất gia hỏa là sao vậy làm được. Nhưng đối phương thân là đan tháp khách khanh trưởng lão. Thân phận này vẫn là không bình thường có chấn nhiếp lực. Cho dù là Tử Vân, ở nhìn thấy chiêu này sau, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc, gào gừ, giống, liên tiếp trầm thấp mà gấp gáp thanh âm đột ngột vang lên. Không ngừng vang vọng ở toàn bộ địa hạ động huyệt bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở hồ dung nham bên trong, gần 200 tên võ giả thân ảnh qua lại lấp lóe. Một đạo đạo kiếm khí tung hoành, đao khí phân tán, đủ loại công kích dồn dập hỗn loạn không ngừng rơi ở vị trí trung tâm vẫn thân cao 10 mét. Cả người rách rách dưới thạch đầu cự nhân trên thân. Không sai, cũng là rách rách dưới. Lúc này khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người vừa bắt đầu vây công. Dĩ nhiên trôi qua hơn 2 canh giờ, trong lúc lại có 8 người thân tử đạo tiêu. Đầy đủ hơn 20 vị võ giả người bị thương nặng. 40-50 người bị thương nhẹ đại giới. Mới đổi lấy giờ phút này chỉ thạch đầu cự nhân cả người rách rách dưới tình huống xuất hiện. Thạch đầu cự nhân giờ khắc này nhìn qua không bình thường thê thảm. Cánh tay trái sớm đã không còn. Cánh tay phải cũng chỉ có một chút treo ở phía trên. Bất kể là ở ngực vẫn là sau lưng. Đầu đầu cũng có loang loang lổ lổ bị công kích phá phát địa phương. Trong đó phần lớn đều là hắc sắc hầm động. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên khống chế tâm diễm tạo thành. Mà còn lại những người. Nhưng là võ giả dựa vào tu vi mạnh mẽ nổ ra đến vết thương. Cũng có một chút là còn lại võ giả dùng hỏa diễm một loại công kích tạo thành. Bất quá tổng thể tới nói. Vẫn là Tiêu Nhiên cùng số ít người tạo thành thương tổn lớn hơn một chút. Trước kia thạch đầu cự nhân trên thân khí tức có thể nói phi thường khủng bố. Liền Tiêu Nhiên đều có thể cảm thụ ra tuyệt đối không xuống cùng hiển thánh cảnh giới. Nhưng giờ khắc này từ nơi này chỉ thạch đầu cự nhân trên thân truyền đến khí tức. Dĩ nhiên không bình thường yếu ớt. Thậm chí chỉ tương đương với đồng dạng tử phủ cảnh trung kỳ võ giả khí tức. Hơn nữa luồng hơi thở này còn đang không ngừng hạ thấp bên trong. Khiến người ta cảm thấy cái này thạch đầu cự nhân bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ xuống một dạng. Mọi người thêm ít sức mạnh. Cái này Linh Vương sắp không được. Chỉ cần giết chết hắn. Trên người hắn những thứ đó. Đủ mọi người toàn bộ dùng đến hiển thánh cảnh giới. Trình Vũ tiếp sức thanh âm. Từ một bên vang lên. Tiêu Nhiên ngắm liếc một chút. Cũng không có nói quan hệ. Trên mặt cũng nhìn không ra là quan hệ vẻ mặt. Trải qua như thế thời gian dài chiến đấu, Tiêu Nhiên đã sớm giải Trình Vũ là ai. Đối phương vậy mà là Bạch Ngọc Thành bát đại thế gia chi nhất Trình gia kiệt xuất nhất một đời. Thiên tài, không trách như thế có tâm kế. Hơn nữa thực lực cũng là như thế cường hãn. Trình Vũ hô lên như thế mấy câu nói. Vì mọi người tiếp sức đồng thời, cũng là đang nhắc nhở mọi người. Này con thạch đầu cự nhân chống đỡ không bao lâu. Mọi người cố lên dành thời gian giết chết hắn. Trừ số ít mấy người ở ngoài. Phần lớn người đều là tinh thần chấn động. Kiên trì hơn 2 canh giờ công kích. Không ít người đã sớm không chịu đựng nổi. Nếu không phải trong lòng cái kia chấp niệm kéo lấy bọn họ. E sợ không ít người đã sớm từ bỏ. Mọi người ở đây dự định nhất cổ tác khí. Đêm này con thạch đầu cự nhân cho triệt để chinh phục lúc. Này thạch đầu cự nhân lại đột nhiên xuất hiện mới biến hóa. Chỉ thấy vẫn trôi nổi ở hồ dung nham trên thạch đầu cự nhân lần thứ 2 phát ra một tiếng trầm thấp. Gào thét, sau đó thân thể chậm rãi hướng về lòng đất trong nham tương chìm xuống. Xem ra, tựa hồ là dự định tránh đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 852, dồn dập thoát thân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.